Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, nhẫn giả sát thủ. Thích lên Diệp Trần. Làm sao có thể? Tống Văn Tĩnh và Trương Xuyên nghe được Thái Linh Linh nói là một chút đều không tin. Phàm là đổi một người, đổi thành trong công ty một người thư ký, hoặc là thư ký cái gì, cái này ngược lại là có thể. Nhưng Lâm Tổng là người nào? Dầu gì cũng là chấp trưởng Lâm thị công ty quyền to người. Sẽ thích một người an ninh. Dĩ nhiên, nói lời này, không phải ở chê bai bảo an cái thân phận này, mà là hai người hoàn toàn không phải một tầng thứ. Lấy Lâm Tổng cái tầng thứ kia, người nào không có thấy qua. Tất cả loại con em nhà giàu, tất cả loại nhị đại. Lâm Tổng truyền tin ghi bên trong phỏng đoán có thể tìm ra một chồng lớn tới. Nàng cái gì kiểu ưu tú người đàn ông không có thấy qua à? Sẽ thích Diệp Trần sao? Quá giả đi, chớ có nói đùa, ngươi liền đứng đắn một chút. Trương Xuyên không vui nói, ta có thể đuổi kịp Điềm Đạm Nho Nhã cũng đã là một lớn kỳ tích. Diệp Trần còn có thể đuổi kịp Lâm Tổng, đó nhất định chính là thế giới thứ 8 lấy làm kỳ hành động. Lời này vừa ra, Tống Văn Tĩnh cũng nhịn không được bật cười. Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng chỉ là cười một tiếng, liền không nói gì nữa. Dẫu sao, hắn và Lâm Nguyệt giao sự việc, vẫn là không nói ra tương đối khá. Miễn được những người này lại đang loạn truyền, ảnh hưởng cũng không tốt. Được rồi, chúng ta không phải muốn đi ăn cơm không? Còn chờ cái gì à? Diệp Trần thúc giục, tối hôm nay có thể phải thật tốt làm thịt ngươi một bữa. Yên tâm đi, ăn cơm ta đều được. Trương Xuyên vỗ ngực một cái, trực tiếp nói, hiện tại có Tống Văn Tĩnh như vậy bạn gái, Trương Xuyên cũng cảm giác được mình đổi được hơn nữa ngạnh khí. Có khuyến khích, có lòng tin, cả người diện mạo cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Nói tới nói lui, so với trước đó nghe cũng hơn nữa ngạnh khí. Ông chủ Trương gần đây thật là trí đắc ý đầy. Thái Linh Linh khẽ cười mấy tiếng, mở miệng nói, đánh một cái nho nhỏ nịnh bợ, ta đây không phải là cao hứng mà. Hì hì, cũng là đồng nghiệp, ăn cơm chung không coi vào đâu. Trương Xuyên khoát khoát tay, hết sức đại độ nói, mấy người tìm một chiếc xe, trực tiếp đi nội thành lái đi. Nếu muốn làm thịt Trương Xuyên một bữa cơm, vậy khẳng định thì phải ăn bữa ngon. Ngày này biển địa phương tốt không nhiều, Kim Đô Đàn Cung tuyệt đối coi là một cái. Muốn cấp bậc có cấp bậc, muốn mùi vị có mùi vị, hoàn cảnh vậy rất tốt, thích hợp mấy người bữa tiệc nhỏ, chỗ này không tệ. Trương Xuyên một bộ trầm tư trạng, nhìn hoàn cảnh này, 10 phần hài lòng. Mấy người nghênh ngang đi vào cửa, mấy người an ninh nhìn Trương Xuyên đám người ăn mặc, nguyên bản cũng muốn cản, nhưng do dự một tí, vừa không có cản, dựa theo ngày thường. Liền cái loại này phổ thông một bộ ăn mặc căn bản liền không vào được Kim Đô Đàn Cung. Dẫu sao, chỗ này nhưng mà nổi danh yêu cầu cao, liền khách nhân ăn mặc cũng sẽ phải cầu. Nhưng Trương Xuyên đi bộ tư thế thật sự là quá mức phách lối. Bộ dáng kia, một chút cũng không giống như là tên nhà quê. Vậy không gặp qua việc đời người đi vào Kim Đô Đàn Cung, vậy cũng là run sợ trong lòng, sẽ kinh sợ, sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt ánh mắt sẽ có chút sợ hãi. Nhưng dẫn đầu Trương Xuyên ăn mặc rất phổ thông, hết lần này tới lần khác cả người gương mặt cực kỳ phách lối, giống nhau một bộ cậu ấm hình dáng, để cho người nhìn cũng không dám cản. Muốn một gian bao xương, mấy người ngồi vào đi. Vậy nguy nga lộng lẫy phòng riêng, để cho Trương Xuyên rất hưng phấn. Huynh đệ, ngươi thật là biết chọn địa phương à? Trương Xuyên không nhịn được nói. Ngày thường xem ngươi vậy không giống như là tiêu tiền ăn xài phung phí người, cũng không ra vào loại địa phương này. Ngươi sao biết những thứ này địa phương tốt? Coi như không đến, tùy tiện nghe người ta hơi nổ ép thì biết. Diệp Trần thuận miệng nói. Một chút cũng không có gì cảm thấy không đúng. Nói cũng phải. Trương Xuyên gật đầu một cái, cầm thực đơn nhìn hồi lâu, tùy ý gọi liền mấy đạo rau. Phía trên giá cả tất cả đều là mấy ngàn mấy ngàn. Trương Xuyên ánh mắt ra đều không nháy mắt một tí. có thể nói là thật hào khí. Tới chai rượu chát không? Ta xem nơi này còn có 582 Raphael đâu. Trương Xuyên nhìn thực đơn, thuận miệng nói một câu. Được rồi, uống đồ chơi kia không bằng uống chút thông thường rượu chát là được. Diệp Trần thuận miệng nói. Ở hắn xem ra, vì cố ra vẻ tí uống 582 Raphael, thuần túy chính là lãng phí tiền. Vậy được, sẽ tới cái giống vậy rượu chát đi. Trương Xuyên vậy không do dự, nghe Diệp Trần mà nói. Điểm tốt sau đó, liền giao cho phục vụ viên. Mấy người vừa ôn, một bên chờ cơm rau tới. Trò chuyện nội dung cũng không nhiều. Đơn giản liền là công ty bên trong một ít chuyện tình. Hay hoặc là Trương Xuyên và Tống Văn Tĩnh tới giữa một ít chuyện lý thú. Đúng rồi, Diệp Trần, người không phải nói người đã kết hôn chưa? Lúc nào cầm người tức phụ mang tới à? Chúng ta cũng tốt biết một tí. Trương Xuyên thuận miệng nói. Nghe được cái này, mấy người tâm tò mò tất cả lên. Đúng vậy, đều nói mình kết hôn rồi. Kết quả người cũng không thấy. Người chẳng lẽ là phải đem vợ mình giấu ở nhà? Liền bằng hữu cũng không mang theo gặp gặp sao? Thái Linh Linh đã sớm đối với Diệp Trần sự việc cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là hắn chuyện kết hôn, liền càng hiếu kỳ hơn. Cái này sẽ tự nhiên thì càng thêm thích ồn ào lên. Diệp Trần cười một tiếng, nói, cũng đừng có gấp à. Nên thấy, tự nhiên gặp được, vậy luôn có cái thời gian đi. Trương Xuyên có chút không theo không buông tha, lập tức hỏi, qua trận tử đi, mấy ngày nay có chút bận bịu, chờ hết bận liền mang các ngươi gặp. Hơn nữa, lão bà ta vậy bề bộn nhiều việc, nàng vậy không thời gian lúc nào. Diệp Trần ăn một miếng rau, giải thích, mới có thể có hơn bận bịu à. Chúng ta Lâm Tổng mỗi ngày bận rộn như vậy, cũng không phải là đúng lúc đi làm. Thật giống như vậy không thế nào bận bịu à. Trương Xuyên xem thường, người ta lớn như vậy một ông chủ đều như vậy. Lão bà ngươi chẳng lẽ còn có thể so sánh Lâm Tổng còn bận rộn không? Cái này, Diệp Trần rất muốn cười. Nếu là mấy người này biết, Lâm Tổng chính là hắn lời của lão bà, bọn họ sẽ làm sao suy nghĩ đâu. Phỏng đoán có thể hù chết đi. Được rồi, sẽ mang các ngươi thấy. Diệp Trần không có trong vấn đề này tiếp tục đi quấn quýt. Chỉ là đáp ứng muốn cho bọn họ gặp mặt. Nếu đáp ứng, Trương Xuyên và Thái Linh Linh các người cũng không có nói gì nữa. Lại qua tại dây dưa tiếp. Vậy không có ý nghĩa gì. Ăn cơm, mấy người cùng nhau đi ra phía ngoài. Trương Xuyên trực tiếp tính tiền. Đi ra Kim Đô Đàn Cung. Liền bắt đầu đón xe. Trương Xuyên và Tống Văn Tĩnh hai người cướp trước một bước. Đánh xe, trực tiếp lái đi. Cái này sẽ lại là thời kỳ tan việc cao điểm. Xe taxi cũng không được khá lắm đánh. Đợi một lát, vậy không đợi được chiếc kế tiếp. Chúng ta trước đi một chút đi. Đến trước mặt giao lộ xem. Thái Linh Linh thuận miệng nói một câu. Chỉ cách đó không xa giao lộ. Tỏ ý bên kia muốn càng thêm tốt hơn đón xe một chút. Vậy đi thôi. Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao hắn cũng không phải rất gấp. Kỳ quái, người nọ trời nóng nực còn cầm mình bao gồm kín như vậy. Cũng không sợ bưng bít chết. Thái Linh Linh nhìn trước mặt đứng ở con đường chính giữa một người quần áo đen. Tò mò nói, ừ, Diệp Trần trước liền thấy người này. Chỉ là không có nói gì. Cái này sẽ nhìn hắn, thì càng thêm kỳ quái. Người này, tựa hồ là xông lên mình tới. Cho dù không phải mình, đó cũng là xông lên Thái Linh Linh tới. Ngươi chớ đi. Diệp Trần mắt dòm hai người, khoảng cách người quần áo đen kia chỉ có không tới mười mấy mét quá. Trình, liền kêu một tiếng. Thế nào à? Thái Linh Linh một hồi không rõ ràng. Nàng không rõ ràng Diệp Trần tại sao không để cho tự đi. Lại đi điểm đường là có thể đến đầu đường. Tại sao không đi đâu? Người kia, rất nguy hiểm. Diệp Trần thản nhiên nói, mắt nhìn trước mặt người đồ đen kia, hắn loáng thoáng đoán được người này thân phận, phù tăng võ giả, ở phù tăng, vậy không gọi võ giả, mà là gọi là nhẫn giả, cũng coi là tất cả cái địa phương đặc sắc mà thôi. Ở nghĩa rộng trên mà nói, đều là võ đạo người tu hành, nguy hiểm, Có ý gì? Thái Linh Linh rất là không rõ ràng Diệp Trần ý của lời này. Một người bình thường ở bên kia đứng còn có thể có nguy hiểm gì à? Cũng không phải là cái gì người xấu. Thế nào à? Người nọ có vấn đề gì à? Thái Linh Linh dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Hắn là sát thủ. Diệp Trần trực tiếp nói. Người như thế quá khứ là có nguy hiểm. Sát thủ. Đừng làm rộn. Thái Linh Linh như cũ vẫn là chưa tin. Hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn là tới giết ai? Giết ngươi vẫn là tới giết ta? Ta nghĩ. Hắn là hướng tới ta. Diệp Trần thản nhiên nói. Người này không phải giống vậy sát thủ. Tuyệt đối là từ vùng khác tới. Đối với sát thủ cái từ ngữ này, Thái Linh Linh vẫn có chút không quá tin tưởng. Nơi này chính là Ti Kiêu thành phố. Tất cả loại quản khống cũng rất nghiêm khắc. Ít nhất Thái Linh Linh lớn như vậy, còn không có cùng cái gọi là sát thủ tiếp xúc qua. Hiện tại đột nhiên nghe được Diệp Trần nói. Dĩ nhiên là không tin. Ngươi là nói đùa, vẫn là tới thật. Thái Linh Linh không nhịn được hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải. Ta là nghiêm túc, Diệp Trần mở miệng nói. Trước mặt người này, thật sự là sát thủ. Người có thể lựa chọn tin tưởng ta một lần. Sau đó liền đứng ở chỗ này. Không nên động. Cái này, Thái Linh Linh nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Bỗng nhiên có chút tin. Diệp Trần tựa hồ còn thật không có mở qua cái gì đùa giỡn. Huống chi, liên lạc với trước khi nổ chuyện kiện. Thái Linh Linh có chút luống cuống. Nổ không nổ chết, đây là lại bắt đầu phái sát thủ tới sao? Nghĩ tới đây, Thái Linh Linh chân theo bản năng lui về sau một bước. Ở chỗ này đừng động. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Sau đó liền một thân một mình đi lên trước. Hắn cũng muốn tới lãnh giáo một tí. Cái này phù tang tới võ giả là cái gì lộ số? Người không sợ chết. Vậy võ giả nhìn Diệp Trần một mắt. Nói thẳng ba chữ. Biết tiếng Hoa thì dễ làm. Diệp Trần thản nhiên nói. Ai phái ngươi tới? Hiện tại thành thật khai báo. Ta có thể cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng có thể thấy ánh mắt đối phương bên trong giễu cợt nụ cười. Ta là nhẫn giả. Ngươi không sợ sao? Đối phương lại tới một câu. Tại sao phải sợ? Cũng thủ hạ ta vong hồn mà thôi. Ngươi muốn làm một cái cô hồn dã quỷ. Ta cũng có thể tác thành ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. Nơi này không thích hợp động thủ. Lên đây đi. Diệp Trần nói xong. Liền đi lên mặt giật mình. Kim Đô Đàn Cung tầng lầu không cao. Cũng chỉ có 10 tầng. Diệp Trần cái này nhảy một cái thân. Liền trực tiếp đi lầu chót đi. Vậy nhẫn giả sửng sốt một tí. Hắn còn lấy là người này là người bình thường. Nhưng không nghĩ tới. Tựa hồ và hắn như nhau. Cũng là một người siêu năng lực. Cái này sẽ không có. Đứng ở cách đó không xa Thái Linh Linh. Thấy một màn này. Không nhịn được dụi mắt một cái. Nàng cũng lấy vì mình là nhìn lầm rồi. Thật tốt hai cái người lớn sống. Cứ như vậy không có. Nhất định chính là một kiện chuyện lạ. Nhưng lại chân thiết vô cùng xuất hiện ở cạnh mình. Thật là cùng nằm mơ như nhau. Bỏ mặc làm sao xem. Làm sao tìm được. Bên cạnh cũng không có Diệp Trần và nhẫn giả bóng người. Ngay tại Thái Linh Linh không biết làm sao thời điểm. Một đạo thân ảnh rơi vào nàng phía sau. Quay đầu vừa thấy. Chính là Diệp Trần. À, ngươi hù ta giật mình. Thái Linh Linh vỗ ngực một cái. Không nhịn được hỏi. Ngươi mới vừa rồi đi đâu à? Giải quyết một cái phiền phức. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Tựa hồ cũng không phải là đại sự gì. Một chút cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta có thể đi. Người kia đâu? Thái Linh Linh tò mò hỏi một câu. Đã giải quyết. Diệp Trần cũng không có đi nói tường tận. Cũng có ý muốn giấu chuyện phát sinh mới vừa rồi. Thái Linh Linh vừa định hỏi lại chút gì. Hai mắt chợt nhìn thấy Diệp Trần quần áo găng tay trên. Nhất thời hai mắt con ngươi co rúc một cái. Tựa hồ là thấy được vật gì đáng sợ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-do-noi-tsi-cuc-noi-pam-noi-yan-nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.